Vô sư, chương 138, dựa vào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ sở chính của Hiệp hội Hải Thành, cách nhà Quý Lãng không xa, là phủ đệ của một quan tướng soái vào trăm năm trước, thậm chí cửa còn có hai con sư tử đào oai phong lẫm liệt. Mặc dù Vô Miểu Miểu từng uy hiếp Hiệp hội mấy lần rằng muốn đánh tới cửa, nhưng đây là lần thứ nhất tới Vô Miểu Miểu xuống xe, nhìn quỷ khí đầy trời, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù đã sớm biết mình không phải đối thủ của quỷ vương, nhưng mà vào lúc đối mặt với loại đấu đá sức mạnh này, vẫn khiến cô rất khó chịu. À, lần đầu tiên Oa Oa cảm thấy sợ, nó rúi đầu vào trong lòng Vô Miểu Miểu, cơ thể khẽ run. Oa Oa gặp tướng quỷ cũng dám gặm hai cái, đó là vì nó biết mình có thể cắn được, nhưng mà quỷ khí trước mắt tỏa ra hơi thở quá kinh khủng, Oa Oa mới sợ hãi. Không sợ, Vô Miểu Miểu an ủi theo bản năng, nhưng Oa Oa vẫn đang run rẩy. Quý Lãng đi tới từ xe bên kia, cau mày nhìn Oa Oa trong lòng Vô Miểu Miểu, anh cũng lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Oa Oa. Tướng công, anh ôm Oa Oa. Vô Miểu Miểu bỏ Oa Oa vào trong lòng Quý Lãng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Oa Oa đang run rẩy khi tiến vào trong lòng Quý Lãng, thì lập tức không run rẩy nữa, nhưng mà vẫn không dám quay đầu nhìn khoảng quỷ khí đó, mà túm chặt áo trước ngực Quý Lãng. Em vào xem xét trước, nói xong Vô Miểu Miểu muốn đi vào một mình. Quý Lãng kéo Vô Miểu Miểu lại, không đồng ý nói. Anh đi vào với em. Không được, Vô Miểu Miểu lắc đầu từ chối. Sức mạnh mộng yểm trên người anh đã bắt đầu thức tỉnh, nếu như lại bị quỷ khí lớn mạnh kích thích, em sợ sẽ không khống chế được. Đây là lần đầu tiên Vô Miểu Miểu nhắc đến sức mạnh thức tỉnh ngay trước mặt Quý Lãng. Nhưng ngay cả Oa Oa mà em cũng không mang, thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Quý Lãng nói, với thực lực của quỷ vương, em dẫn theo Oa Oa thì cũng không đánh lại, anh không thấy vừa nãy Oa Oa đã run rẩy thế nào sao? Vô Miểu Miểu nói, vậy anh càng muốn đi vào với em, Quý Lãng tuyệt đối sẽ không để Vô Miểu Miểu vào trong nguy hiểm. Không phải anh đã nói rồi sao, quỷ vương không trắng trợn phá hoại, rất có thể là muốn nói điều kiện với chúng ta. Hơn nữa vừa nãy Đông Đông cũng nói, quỷ vương bảo người của hiệp hội mời chúng ta tới. Cho nên chắc chắn gã ta sẽ không giết em, Vô Miểu Miểu an ủi nói. Anh cứ đứng ở bên ngoài, nếu như anh phát hiện khác thường, thì xông vào cứu em. Vẻ mặt Quý Lãng do dự, rõ ràng vẫn không muốn. Tướng công, Oa Oa là pháp khí của em, linh hồn của bọn em liên kết với nhau, từ mức độ nào đó mà nói, Oa Oa là nửa cái mạng của em. Anh bảo vệ Oa Oa thật tốt, em sẽ không sao. Vô Miểu Miểu lại nói. Quý Lãng nhìn Oa Oa trong lòng, lại nhìn một quỷ khí cuồn cuộn đầy trời cách đó không xa, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Quả thật như lời của Vô Miểu Miểu, nếu như anh đi vào, nhất định sức mạnh mộng yểm trong cơ thể sẽ tăng tốc vận chuyển, thật sự mà nói, chỉ đứng ở chỗ này mà hơi thở trong người anh cũng đã bắt đầu cuộn trào. Vẫn chưa tìm được cách khống chế sức mạnh mộng yểm, anh không thể tăng tốc thời gian thức tỉnh. Nhưng nếu như Oa Oa có khác thường, anh sẽ đi vào. Quý Lãng bổ sung, yên tâm đi tướng công, ước mơ thứ ba của con còn chưa thực hiện, sẽ không dễ dàng chết. Vô Miểu Miểu cười vung tay, sải bước đi tới cửa hiệp hội. Ước mơ thứ ba, Quý Lãng ngẩn người, anh nhớ Vô Miểu Miểu đã từng nói một mơ ước của cô, là mình làm cơm cho cô ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói đó là ước mơ đầu tiên, bây giờ lại chuyển luôn đến thứ ước mơ thứ ba, nói cách khác ước mơ thứ hai đã thực hiện rồi. Nhưng mà ước mơ thứ hai là gì chứ? Tiến vào phạm vi của quỷ khí, một sức ép lớn mạnh đã ép tới, cơ thể Vô Miểu Miểu run lên, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng từ cửa về phía phòng khách, cách một cái sân, cách khá xa quỷ vương trong phòng khách. Lúc này quỷ vương đã ngồi ở vị trí hướng thẳng phòng khách, mấy ác quỷ có tu vi cao thâm đứng bên cạnh, thực lực của mỗi người đều đến gần tướng quỷ. Mà người của hiệp hội, trừ thầy Hứa và Tề Tu Nhiên còn đứng trước mặt, người khác vẫn ngã trái ngã phải nằm trên đất, không thể động đậy dưới sức ép của quỷ vương. Giây phút Vô Miểu Miểu bước vào cửa, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách cũng đều nhìn lại. Tề Tu Nhiên động đậy một cái, dường như muốn mở miệng nói gì, lại bị thầy Hứa kéo lại. Vô Miểu Miểu chậm rãi đi đến phòng khách, đứng ở hướng giò la cửa, nhìn qua tình huống trong nhà, cô phát hiện không có một người quen, thì bình tĩnh thu ánh mắt tiếp tục nhìn về phía quỷ vương. Nghe nói ông tìm tôi, cô chính là vô sư, quỷ vương hỏi, đúng vậy, búp bê vô cổ đâu, ra ngoài quá nhanh, quên mang theo. Vô Miểu Miểu nói, quỷ vương im lặng nhìn về phía cô, Vô Miểu Miểu bình tĩnh nhìn lại, không nói gì khác, chỉ sự gan dạ này đã khiến người trong hiệp hội tâm phục khẩu phục. Không hổ là cô gái dám lấy mộng yểm, quả nhiên rất can đảm. Quỷ vương vung tay một cái, một linh thể nổi lên từ lòng bàn tay của ông ta, hóa thành dáng vẻ của một bé gái 7-8 tuổi. Vô Miểu Miểu thấy rõ hình dáng của linh thể đó thì nhướng chân mày, quả nhiên là đứa bé gái đó. Đây là con gái Nana của ta. Quỷ vương nhìn về phía Vô Miểu Miểu. Là cô làm nó bị thương. Là tôi, Vô Miểu Miểu gật đầu. Quỷ vương không hề tức giận vì câu trả lời của Vô Miểu Miểu mà rất bình tĩnh hỏi. Sao cô lại cướp ấn quỷ của nó? Nếu ông biết tôi là vô sư thì nên biết bí thuật của vô tộc chúng tôi, trận khế ước. Chỗ có trận bàn, ngoài sống chết thì có thể cướp mọi thứ. Vô Miểu Miểu nói, cô vừa dứt lời, trừ quỷ vương ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Tề Tu Nhiên và Thầy Hứa, mặc dù bọn họ biết bí thuật này của vô tộc nhưng cũng không thật sự hiểu sức mạnh của bí thuật này. Ngoài sống chết, có thể cướp mọi thứ, đây là sức mạnh kinh khủng cỡ nào. Trước đây, bọn họ biết Vô Miểu Miểu từng dùng bí thuật đổi oán hận của ác quỷ, nhưng trên cơ bản đó là hai bên tự nguyện, tuy loại thay thế có điều kiện này mạnh mẽ, nhưng cũng không đáng sợ. Bọn họ cũng biết ấn quỷ của bé gái bị quỷ công tử cướp đi, nhưng bọn họ không biết đó là Vô Miểu Miểu dùng trận khế ước trận trợ giúp cướp được, còn tưởng sau khi quỷ công tử thức tỉnh đã cắn nuốt ấn quỷ của bé gái. Từ điều này, thì có thể chứng minh độ chính xác trong câu nói của Vô Miểu Miểu vừa nãy, cô không phóng đại, bởi vì bé gái không thể tự đồng ý đưa ấn quỷ của mình đổi cho người khác. Không sai, ta biết rồi. Quỷ vương không khỏi coi trọng Vô Miểu Miểu hơn. Ta chỉ không ngờ, dưới tình hình bây giờ thiếu thốn linh khí như vậy còn có thể có một vô sư như cô. Ông muốn tìm tôi trả thù sao? Vô Miểu Miểu nghe hồi lâu, cũng không biết quỷ vương muốn tìm cô làm gì, không nhịn được chủ động hỏi. Quả thật ta muốn tìm cô trả thù. Quỷ vương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Vô Miểu Miểu cứng lại, đề phòng theo bản năng, nhất thời đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu, nếu như quỷ vương muốn giết mình, nhất định tướng công sẽ bảo vệ mình, nếu bọn họ đánh, có lẽ tình huống cũng không hay lắm. Ngay lúc Vô Miểu Miểu suy xét hậu quả, quỷ vương bỗng lại lên tiếng. Nhưng nếu cô thay ta làm một việc, chuyện cô làm Nana bị thương, tôi có thể không nhắc nữa, thậm chí ta có thể trở về ngủ say lần nữa, không ảnh hưởng cân bằng của thế gian. Quỷ vương dứt lời, mọi người lập tức lại kinh ngạc, đặc biệt là người của hiệp hội, sau kinh ngạc thì là vui mừng. Quỷ vương bằng lòng trở về ngủ say, quả thật là chuyện tốt mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện gì? Tề Tu Nhiên không kịp đợi mở miệng hỏi. Trả lời ông ta chính là tầm mắt lặng lẽ của hai người Quỷ vương và Vô Miểu Miểu. Sau lưng Tề Tu Nhiên rét lạnh, ông ta yên lặng lui về sau một bước, thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Lúc này Vô Miểu Miểu mới nhìn về phía Quỷ vương, nói. Tôi cướp ấn quỷ của con gái ông, nuốt một hồn một phách của nó, ông còn bằng lòng không nhắc chuyện cũ. Xem ra chuyện này, chắc sẽ rất khó. Với người khác mà nói rất khó, nhưng với cô mà nói, không khó. Quỷ vương thấp giọng nói. Không khó, quả thật Vô Miểu Miểu không thể nghĩ ra quỷ vương muốn để mình làm gì, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, trực tiếp hỏi. Mời nói, nếu như mình có thể làm được chuyện này, Vô Miểu Miểu không hề gạt bỏ, thậm chí sẽ cố gắng làm. Nếu quả thật có thể bắt tay giảng hòa với quỷ vương, tướng công cũng sẽ không có nguy hiểm thức tỉnh sớm. Đưa Nana đi đầu thai, quỷ vương nói, lúc đầu Vô Miểu Miểu sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức u ám, nhìn chăm chăm quỷ vương, rất lâu không nói. Đồng ý không? Quỷ vương hỏi tiếp, Vô Miểu Miểu vẫn không nói. Thấy bầu không khí giữa hai người sắp cứng ngắc, Thầy Hứa không nhịn được lên tiếng nói. Quỷ vương, yêu cầu này của ngài, dường như có hơi làm khó người khác. Quỷ vương nhìn về phía Thầy Hứa, mặt mang vẻ không vui. Nhưng Thầy Hứa vẫn cứng đầu nói, hồn ma có oán lệ khí trong linh hồn thì không thể luân hồi chuyển thế, mà cho dù miễn cưỡng chuyển thế cũng phần lớn lúc ra đời sẽ chết yểu. Cho nên địa phủ có quy định tất cả oan hồn đều phải tẩy lệ khí xong mới có thể xếp hàng đầu thai, mà đây là dựa vào hồn ma bình thường để nói. Con gái ngài đã từng là tướng quỷ, hơn nữa còn là tướng quỷ giết vô số người, cô bé ngưng tụ oán lệ khí mạnh, sợ rằng ngay cả luân hồi cũng không vào được. Bí thuật của vô tộc ngoài sống chết có thể cướp mọi thứ, huống chi chút lệ khí. Quỷ vương nói, Thầy Hứa sửng sốt nhìn Vô Miểu Miểu, thấy cô không có chối, dáng vẻ dường như thật sự ngay cả lệ khí của tướng quỷ cũng có thể lọc sạch, trong lòng lại hoảng sợ. Lúc này bỗng nhiên Tề Tu Nhiên cũng nói chuyện. Quỷ vương, cho dù bí thuật của vô tộc có thể lọc sạch lệ khí, nhưng bây giờ con gái ngài không đầy đủ ba hồn bảy vía, linh hồn đã không thể tu bổ, có thể duy trì đến nay không tiêu tan, đều là vì sức mạnh của ngài. Hồn phách không ổn định như vậy, cho dù lọc sạch lệ khí, cũng không thể đầu thai. Ông nói đúng, quỷ vương nhìn về phía Vô Miểu Miểu, cho nên vừa phải lọc sạch lệ khí, vừa phải tu bổ hồn phách cho con gái ta. Chấm, chuyện đó, làm sao có thể, Tề Tu Nhiên không thể tin nhìn Vô Miểu Miểu, chẳng lẽ Vô Miểu Miểu còn có thể tu bổ hồn phách, đây là loại bản lĩnh nghịch thiên nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp ánh mắt của mọi người, Vô Miểu Miểu vẫn nhếch môi, trong mắt có tức giận lay động. Tôi không muốn, Vô Miểu Miểu nói ba chữ vô cùng kiên định. Trong nháy mắt, sức ép của quỷ vương phủ trời mà xuống, đè Vô Miểu Miểu rên lên một tiếng, suýt nữa quỳ người xuống. Nhưng cô quật cường đứng đó, đỡ cái bàn bên cạnh, lại đứng thẳng người, vẫn không sợ nhìn về phía quỷ vương. Dùng một pháp khí, đổi thế giới yên bình, cô lại không muốn. Quỷ vương thấp giọng nói, vì sao ông muốn để con gái ông đi đầu thai? Vô Miểu Miểu không đáp mà hỏi ngược lại. Quỷ vương ngơ ngác, dường như rơi vào trong ký ức nào đó, ông ta im lặng chốc lát, bàn tay khẽ xoa gò má của con gái nói. Nghìn năm trước ta từng là một tướng quân của nước V, vì bảo vệ đất nước yên bình, cả đời ta gần như đều ở chiến trường. Cũng vì vậy, hàng năm ta không ở nhà, đến khi Nana lớn đến 5 tuổi thì ta mới gặp nó lần đầu, đó cũng là lần duy nhất ta gặp nó. 2 năm sau, nước V đảo chính, đại hoàng tử vì tranh giành ngôi vị hoàng đế, đè một tội danh cấu kết với giặc bán nước cho ta, khiến ta và 100.000 tướng sĩ chết oan ở xa trường. Ta chết không nhắm mắt, hấp thu oán khí của muôn vàn tướng sĩ ở chiến trường, tiến hóa thành tướng quỷ. Sau khi ta trở thành tướng quỷ, chuyện đầu tiên chính là về thăm người nhà. Trong giọng nói của quỷ vương tràn đầy đau thương. Cấu kết với giặc bán nước là tội lớn chém 9 tộc, sao bọn họ sẽ bỏ qua cho người nhà của ta, nhưng mà ta không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn như vậy, phán quyết không phải trảm lập quyết mà là lăng trì. Khi đó Nana chỉ có 6 tuổi rưỡi, một đứa trẻ 6 tuổi rưỡi bị lăng trì, máu thịt bị cắt lẫn lộn chỉ còn lại một bộ xương nhỏ. Đau như vậy, sao nó có thể không hóa thành ác quỷ? Nghe đến đây, sắc mặt của mọi người đều có chút không đành lòng, thậm chí cũng có chút đồng tình với bé gái trong lòng quỷ vương. Sau đó ta dùng 10 năm khiến nước V mất nước, cũng vì vậy lên cấp quỷ vương. Quỷ vương nói, nước V diệt vong, hận thù trong lòng ta dần lắng xuống, không ngờ bởi vì sự tồn tại của mình dẫn đến sinh linh khốn khổ lầm than, nên lựa chọn lánh đời. Nhưng trước sau nỗi hận trong lòng Nana không thể lắng xuống, còn bé quá đau, dù thành hồn ma vẫn hay kêu đau, giống như lưỡi đao lăng trì nó trước đây, vẫn đang lăng trì linh hồn. Muốn để nó quên sự đau đớn này, chỉ có thể để nó đầu thai làm người. Mấy trăm năm trước ta cũng từng tìm mấy vô sư, muốn đưa Nana đi đầu thai, nhưng Nana ám ảnh quá nặng, thả ám lên người khác cũng không muốn đi đầu thai. Bí thuật của vu tộc nhất định phải hai bên đồng ý, mới có thể tách lệ khí, cho nên mấy lần ta đều thất bại. Sau đó một vô sư nói với ta, vu tộc giỏi nuôi linh hồn, một khi nuôi linh hồn thành công thì có thể tạo ra một hồn phách mới. Hồn mới này có thể trị khỏi tất cả vết thương linh hồn, bao gồm lọc sạch lệ khí, và cả tu bổ hồn phách. Kể từ khi quỷ vương biết bí mật này, thì luôn cho thuộc hạ tìm vô sư, nhưng người của vô tộc quá hiếm hoi, thỉnh thoảng tìm được mấy người có thể nuôi ra hồn mới cũng lác đác không có mấy, mà ông ta lại ngủ sâu hàng năm, cho nên tới bây giờ mới gặp được một Vô Miểu Miểu. Thế nào, dùng hồn mới do cô nuôi ra đưa con gái ta đi đầu thai, ta sẽ không nhắc chuyện cũ. Quỷ vương lại nói, nó là con gái ông, cho nên dù nó làm gì tính cách thế nào, ông cũng dùng mọi cách để cứu nó. Vô Miểu Miểu chỉ bé gái nói. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ vương nói, nhưng Oa cũng là con gái tôi. Vô Miểu Miểu nhận ánh mắt lạnh như băng của quỷ vương, lớn tiếng nói. Tại sao phải dùng linh hồn của con gái tôi, để cứu con gái ông? Cách chương.